cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1027. Cuộc đấu giá đã diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng, vật đấu giá cuối cùng cũng đã xuất hiện lúc nhìn thấy chuỗi ngọc trai màu hồng. Hầu như ánh mắt của mọi người trong hội trường đều sáng lên, trong hội trường đều là âm thanh của sự ngạc nhiên. Viên ngọc trai lớn quá. Quan trọng đó còn là ngọc trai màu hồng tự nhiên, thực sự rất đẹp. Khắp nơi đều là tiếng khen ngợi và ca tụng. Những người phụ nữ như phát điên lên và bắt đầu ra giá. Còn Lục Kiến Thành, vẫn ngồi yên ở đó. Tâm trạng của Nam Khuê rất bình tĩnh, dù sao thì cô cũng cảm thấy thứ đồ trang sức đẹp như này. Nếu tất cả mọi người đều thích, giá chắc hẳn sẽ rất cao. Cuộc đấu giá diễn ra hơn 10 phút, tiếng hò hét tại hội trường vẫn nối tiếp không ngừng thể hiện sự nhiệt tình của mọi người. Đột nhiên, Nam Khuê cảm thấy lòng bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Ngay sau đó, tay cô trực tiếp được giơ lên. Bên tai là giọng nói của Lục Kiến Thành hét lên. 15 triệu, 15 triệu, đây là con số mà Nam Khuê ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cô lập tức bị sốc. Tuy nhiên, khi mức giá này được đưa ra, rất nhiều người đã lắc đầu, im lặng bỏ biển giá trong tay xuống. Nhưng vẫn có một người đang ra giá. 16 triệu, Lục Kiến Thành một lần nữa nắm lấy tay Nam Khuê giơ lên. 17 triệu, người kia cũng tăng giá. 18 triệu, Lục Kiến Thành lại nắm lấy tay Nam Khuê, vừa định giơ lên, Nam Khuê liền giữ chặt lấy tay anh. Hay là đừng ra giá nữa, nó đắt quá, hơn nữa em cũng không thích nó đến vậy. Lục Kiến Thành nghiêng người lại gần cô và mỉm cười nói. Lần này tiểu thư Nam Khuê dường như hơi đa cảm rồi, anh có nói là sẽ tặng sợi dây chuyền này cho em đâu, anh định mua tặng mẹ mà. Vậy nên, tiểu thư Nam Khuê, sợi dây chuyền này em nhất định phải lấy được. Anh vừa dứt lời, Nam Khuê liền giơ tấm biển lên và đồng thời hô lớn. 20 triệu, khoảnh khắc cô hô lên, Nam Khuê cảm giác sảng khoái và thư thái. Cùng lúc đó, giọng nói của người ra giá trước đó cũng im bặt. Người chủ trì buổi đấu giá nhìn quanh tất cả mọi người đang có mặt và bắt đầu hét lớn. 20 triệu lần 1, 20 triệu lần 2, 20 triệu lần 3, được, chốt giá. Sau đó là một tiếng búa quyết định vang lên, biết bản thân mình đã đấu giá được rồi. Nam Khuê lập tức vui vẻ ôm chầm lấy Lục Kiến Thành. Tốt quá rồi, chúng ta đã đấu giá được món quà này tặng mẹ rồi. Lục Kiến Thành cười nói. Tiểu thư Nam Khuê chúc mừng em đã đấu giá được món quà như ý nguyện cho mình. Cách chương.